Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, chương 39, sát hại. Nhẹ nhàng đi trở về đến cái ghế cạnh. Hắn đem cái ghế trực tiếp dùng sức đá ngã xuống đất. Phát ra lạch cạch một tiếng. Sau đó chính hắn lại nhanh chóng trốn sau cửa. Trong tay nắm đường đao. Cái ghế loảng xoảng một tiếng té xuống đất. Nhất thời đưa tới bên ngoài phản ứng. Alo, tiểu tử kia không hồi tỉnh rồi đi, hẳn là sẽ không nhanh như vậy đi. Đoán chừng là ngủ theo cái ghế té xuống đất. Vào xem một chút liền biết rồi. Thanh âm kia nói lấy. Môn bỗng nhiên được mở ra. Nắp nồi thò đầu đi vào. Nhìn thấy cái kia không có một bóng người té xuống đất cái ghế nhất thời mặt liền biến sắc. Chính là hiện tại, Sở Ca một cái đè xuống bả vai của người kia. Cái kia Âu phục đen theo bản năng quay người lại. Cùng Sở Ca nhất thời đối mặt mắt. Chết đi cho ta. Sở Ca kêu to. Trong tay đường đao trực tiếp đâm vào lòng của người nọ miệng. Đem người kia xuyên thủng. Máu tươi phun mạnh. Phun Sở Ca một thân. Người kia há to miệng. Phát ra một tiếng nghẹn ngào tiếng kêu thảm thiết. Hai mắt khó tin sau này ngã xuống. Sở Ca nhưng là vượt qua thi thể của người kia trực tiếp xông ra ngoài. Đúng dịp thấy một cái khác trước đang hút thuốc lá Âu phục đen đứng ở ngoài cửa. Trong tay còn nắm một cái bật lửa đang muốn điểm cái thứ hai khói. Thuốc, cái kia Âu phục đen còn chưa kịp phản ứng. Đã bị Sở Ca một đao bổ ở trên mặt. Nhất thời cũng đi theo kêu thảm một tiếng bụng mặt liền té xuống. Sở Ca sát tâm đã lên. Không chút lưu tình lại bổ một đao. Mới vừa cây đao theo trên thi thể rút ra. Kho hàng cửa chính chợt mở ra. Alo, các ngươi giở trò quỷ gì? Nhỏ giọng một chút, một cái đồng dạng ăn mặc Âu phục đen thẳng đứng chia nhau ra hỏa một vừa hùng hùng hổ hổ đi tới. Vừa nói, nhìn thấy máu me khắp người Sở Ca cùng trên đất cỗ thi thể kia nhất thời mặt liền biến sắc. Sở Ca đang muốn xách đao liền hướng về người kia vọt tới. Người kia lại chợt từ trong lòng ngực móc ra một vật. Là súng lục. Sở Ca nhất thời trong lòng căng thẳng, ngay sau đó lại có một loại cảm giác khó có thể tin. Giả đi quả thực không oán được hắn sẽ có loại cảm giác này. Bởi vì từ nhỏ đến lớn hắn đối với súng đồ chơi này thấy nhiều rồi. Bất kể là trong trò chơi vẫn là điện ảnh và truyền hình trong tác phẩm. Nhưng chưa từng thấy qua súng thật, theo bản năng liền cảm thấy không thể nào là thực sự. Nào biết người kia nhưng là giơ súng liền bắn. Bịch một tiếng, viên đạn dán vào da đầu bay đi. Sở Ca trong lòng giật mình. Mẹ lại là súng thật. Hắn theo bản năng xoay người muốn tránh. Oành, lại là một phát súng. Lần này lại không có lần trước vận tốt như vậy. Sở Ca liền cảm giác bụng đau xót. Đã bị một phát súng. Ổ cỏ thật là đau. Một thương này bắt đầu vẫn chỉ là thật giống như bị ong nghệ đinh một cái nhưng là đau đớn kịch. Liệt lập tức liền từ vết thương nhanh chóng lan tràn ra. Khí lực cả người đều giống như vào thời khắc ấy biến mất hầu như không còn. Sở Ca vội vàng hướng bên cạnh vọt một cái. Lại tránh về sau lưng cánh cửa kia sau. Tựa vào bên cạnh cửa trên tường. Sở Ca cảm giác xưa nay chưa từng có đau. Xong rồi phải chết rồi phải chết rồi. Hắn run lập cập theo trong túi sách lấy ra bình kia sinh mạng nước thuốc. Một cái liền đổ xuống, đau đớn nhanh chóng suy yếu, rất nhanh liền biến mất không thấy, chẳng qua là chỗ bị thương còn có chút mơ hồ đau. Nhưng là Sở Ca biết đây chẳng qua là thần kinh để giấu vết lại. Trong lòng của hắn thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá có bình máu, ngoài cửa tiếng bước chân của cũng đang, tại, dần dần đến gần, hiển nhiên người kia sợ hãi Sở Ca không có chết, nghĩ muốn đi qua bổ đao. Nhưng là vừa không dám trực tiếp như vậy xông vào. Sở Ca xách đao đợi mấy giây. Không có chờ tới người kia. Lại nghe được một trận điện thoại phím ấn âm thanh. Hiển nhiên tên kia đang gọi điện thoại cầu cứu. Lúc này hắn nhất thời nóng nảy. Nhanh trí gian. Sở Ca bỗng nhiên sinh lòng nhất kế. Phục sinh thi thể. Sở Ca đối với trên mặt đất nằm cái đó Âu phục đen một cái phục sinh thi thể liền thảy qua. Thi thể kia nhất thời chậm rãi nhúc nhích dậy rồi. Sau đó tại Sở Ca ý niệm dưới thao túng. hướng về bên ngoài bò đi ra ngoài. Bên kia vị kia điện lời đã kết nối. Alo lão đại, xảy ra chuyện rồi, tiểu tử kia thật giống như bị ta đánh chết. A Biu cũng ổ A Biu. Người không có chết con bà nó ngươi thế nào, tiểu tử kia đã chết sao? Sở Ca nghe được cái đó cầm súng ra hỏa run giọng hỏi. Tựa hồ là muốn đỡ A Biu. Hắn xuyên thấu qua cương thi ánh mắt, có thể rõ ràng cảm giác được cái đó cầm súng ra hỏa đang dần dần đến gần. Tiến lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cương thi A Biu chợt hướng cầm súng cái tên kia liền nhào tới. Con bà nó A Biu ngươi làm gì vậy? Người kia lại còn không biết chuyện gì xảy ra đây. Thoáng cái bị nhào tới trên đất. Ổ cỏ A Biu ngươi điên rồi sao? Cơ hội tốt. Sở Ca chợt vòng qua cửa chính. Sau đó liền thấy người kia đang bị cương thi quấn quýt lấy nhau. Một cái tay cầm súng một cái tay nắm điện thoại. Sở Ca gấp vội vàng đi tới một cước liền đem súng cho đá bay. Sau đó trực tiếp đem đao bỏ vào trên cổ của người kia. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cương thi chậm rãi lui sang một bên. Cái kia chia nhau nam cũng đã không dám cử động nữa. Sở Ca trực tiếp giành lại điện thoại tắt đi. Cái kia chia nhau nam nhìn lấy nhảy nhót tưng bừng phảng phất không bị thương chút nào trên mặt Sở Ca nhưng là một mặt khiếp sợ và khó tin. Ngươi không có làm sao, không có việc gì, không có khả năng. Ta rõ ràng đánh trúng ngươi rồi. Im miệng. Sở Ca một quyền đánh vào người kia trên lỗ mũi. Chia nhau nam nhất thời ngậm miệng lại. Hiện tại ta hỏi ngươi đáp. Để cho ta hài lòng tạm tha ngươi một mạng. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vấn đề thứ nhất là ai phái ngươi tới. Người kia nhưng là miệng nhắm một cái. Dường như không tính mở miệng bộ dáng. Sở Ca lửa giận nhất thời liền đầy. Ai nha, còn rất ngạnh hán hắc. Hành. Ta sẽ nhìn một chút ngươi có thể có bao nhiêu cứng rắn. Trong tay Sở Ca đường kính ngưng tụ ra một quả cầu lửa, hướng về phía mặt của người kia liền đè xuống. Lần này cũng không có phòng hỏa phục bảo vệ. Hỏa diễm nhất thời cháy rụi ra thịt. A a a a, không muốn a, ta nói ta nói. Tiếng kêu thảm thiết cùng ra thịt đốt cháy khí tức để cho Sở Ca một trận nôn mửa. Hắn khoát tay đem hỏa diễm rời đi mặt của người kia. Nói một chút coi, rốt cuộc là ai? Là Vũ Ca, là Vũ Ca để cho chúng ta làm. Vũ Ca cái nào Vũ Ca? Sở Ca lòng nói lão tử cho tới bây giờ liền không nhận biết cái gì Vũ Ca a. Hưng Thịnh Vũ công ty bảo an Hà Trấn Vũ. Sở Ca suy nghĩ một chút, xác nhận chính mình chưa từng nghe nói qua danh tự này. Hắn tại sao muốn bắt ta, không biết a. Ta cũng là phụng mệnh hành sự. Hắn nói chờ chúng ta bắt lại ngươi sau hắn sẽ lại liên lạc ta. Nói thêm câu nữa không biết. Sở Ca chừng hai mắt một cái. Hỏa diễm lần nữa ở trong tay ngưng tụ. Ta nói. Là mỏ vàng. Hắn để cho chúng ta hỏi một chút ngươi mỏ vàng sự tình. Chúng ta thật không có ác ý a. Chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi a. Mỏ vàng. Sở Ca nghe xong nhất thời sững sờ. Tâm nói cái gì mỏ vàng? Độ khó là đá vụn hầm mỏ. Nhưng là bọn họ làm sao biết đá vụn hầm mỏ đầu chó kim? Rời ạ kim phú quý. Sở Ca hai ba lần liền đem sự tình cho vuốt biết. Chính mình đánh tới hoàng kim chỉ bán hai lần. Người mua đều là kim phú quý. Không nghi ngờ chút nào lần này cùng hắn không thoát được quan hệ rồi. Hơn phân nửa là tiểu tử này cho là mình đã phát hiện mỏ vàng. Cho là đầu chó kim là từ mỏ vàng bên trong nhặt được. Lại phái người tới bắt cóc ta. Mẹ đám người này liên tưởng năng lực thật đúng là con mẹ nó phong phú a. Sở Ca thầm nghĩ. Trên mặt một trận âm tình bất định. Cái kia chia nhau nam nhưng là run giọng hỏi. Cái đó huynh đài. Ta biết đến đều nói cho người biết. Người có phải hay không hẳn là thả ta à. Trên mặt Sở Ca một trận cười lạnh. Thả ngươi muội a. Ngươi là thực sự ngốc hay là giả ngốc? Ngươi hai cái đồng bọn đều bị ta giết, ngươi cảm thấy ta có thể thả ngươi sao? Thả ngươi trở về tìm người để báo thù sao? Ngươi hắn mẹ nó loại này chỉ số thông minh cũng không cảm thấy ngại đi ra lan lộn băng đảng. Trên mặt người kia nhưng là một trận tuyệt vọng. Trên thực tế hắn cũng biết rõ mình hơn phân nửa được không chỉ bất quá vẫn mang theo mấy phần hy vọng mà thôi. Ngươi đừng phách lối, ta đại ca sẽ báo thù cho ta. Yên tâm, sau đó ta sẽ đưa đại ca ngươi đi xuống theo ngươi. Nói xong Sở Ca cũng lười lại nói nhảm với hắn. Trực tiếp một đao chọc vào đi. Nhìn lấy người kia bị huyết dịch theo trong cổ họng phun ra ngoài. Con ngươi dần dần khuếch tán. Sở Ca cuồng nộ nội tâm cũng từ từ nguội xuống. Sau đó chính là buồn nôn. Không là bởi vì mình giết người. Mà là trong không khí cái kia máu tanh mà cổ quái mùi. Trên thực tế giết người và trong phó bản giết người hiển nhiên không quá giống nhau. Sở Ca chưa hề biết một người có thể chừa lại nhiều máu như vậy tới. Bất kể như thế nào nơi đây không thích hợp ở lâu. Sở Ca suy nghĩ một chút. Quyết định vẫn là hủy thi diệt tích tẩu vi thượng sách. Sở Ca trực tiếp đem ba cổ thi thể đều nhét vào màu đen chất ra bên trong bọc nhỏ. Không gian này đạo cụ quả nhiên thần kỳ. Ba bộ thành nhân thi thể cũng chỉ chiếm ba cái ô vuông mà thôi. Sở Ca đem trên người dính đầy máu tươi quần áo cũng cởi ra. Tìm một vòi nước đem trên người huyết tẩy tẩy. Quần áo là không có cách nào giặt sạch. Trực tiếp thiêu hủy. Cũng còn khá trước lúc ra cửa sợ trễ quá lạnh thêm vào mang theo một cái áo khoác. Theo trong túi sách lấy ra thay. Lại đang định rời đi. Chợt nhớ tới một chuyện. Vội vàng hướng về bên cạnh đi tìm. Quả nhiên, liền ở trong góc. Một cây súng lục màu đen lẳng lặng nằm ở nơi đó. Lại là trước kia trong lúc đánh nhau bị chính mình đá bay. Sở Ca đi lên một cái nhặt lên. Đây cũng là một cây súng 54. Kim loại thân thương nắm ở trong tay nặng trĩu. Sở Ca vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy súng thật. Trong lòng không khỏi thêm mấy phần hưng phấn. Rời khỏi băng đạn nhìn một chút. Còn có 6 phát đạn. Đồ chơi này nhưng là lợi khí. Một phát súng liền đem mình đánh trọng thương. Ít nhất cũng phải có 60 điểm đâm xuyên làm thương tổn đi. Có thể so với thông thường cung tên ra sức rất nhiều 6 phát đạn mặc dù ít một chút. Nhưng là hẳn là cũng đủ để giết chết một cái boss rồi đi. Sở Ca thuận tay nhét vào túi. Xoay người ra kho hàng cửa chính. Bên ngoài nhưng là đen kịt một màu. Bất quá vẫn có thể phân biệt ra được chính mình chắc là chạy đến ngoại ô đã đến. Phóng tầm mắt nhìn tới có thể nhìn thấy xa xa quốc lộ cùng bất ngờ lái qua xe hơi ánh đèn. Một chiếc kim bôi xe van liền dừng ở ngoài cửa. Chần chờ một chút, Sở Ca lại không có lên xe, mà là đi bộ hướng về xa xa công đường đi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.